Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, Tử Thần Chú Ngữ. Diệp Thần xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn vô số người ánh mắt, một thân trường bào màu trắng, phối thêm Diệp Thần khuôn mặt anh tuấn, một đôi mắt thần sắc thâm thúy, khiến người ta xem ra cực kỳ tinh khiết cùng thần bí. Một bên Vu Tâm Nhị rốt cục nhìn thấy Diệp Thần, trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn. Một năm, chỉnh một chút thời gian một năm bên trong, cái này để cho nàng mong nhớ ngày đêm người, rốt cục xuất hiện. Hạ Hầu Vũ nhìn thấy Diệp Thần thời điểm, kích động trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm, muốn nói chuyện miệng, cuối cùng vẫn không có nói ra. Mà Cù Tuệ Văn nhìn thấy Diệp Thần thời điểm, cả người chấn động trong lòng, hắn lại nhưng đã đạt tới trúc cơ cảnh giới, tiến bộ như thế thần tốc, Diệp Thần tốc độ tiến bộ, để nàng trong lòng phi thường ảo não, vì cái gì hắn hội tiến bộ nhanh như vậy? Tuy nhiên trong lòng có 10.000 cái xúc động muốn giết chết đối phương. Nhưng là bây giờ tình huống cũng không thể như thế làm như thế. Mặt đối ngoại lai thế lực thời điểm, Cù Tuệ Văn lựa chọn trầm mặc, nàng cũng muốn nhìn một chút đối mặt như thế cường hãn Đông Châu võ sĩ, Diệp Thần hội xử lý như thế nào, vừa vặn còn có thể giải một chút Diệp Thần thực lực chân chính. Là ra ra người ta, làm sao, thật bất ngờ sao? Diệp Thần nhìn lấy Đông Châu võ sĩ mọi người, lộ ra một mặt bình tĩnh, nhàn nhã đi dạo đồng dạng chậm rãi đi qua. Mạnh Tường Đông kích động mặt mo, không biết nên nói cái gì. Tiểu tử, ngươi tỉnh lại. Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên, đều đến trước mặt ngươi. Chẳng lẽ ta tại mộng du? Lão đầu tử, ngươi sẽ không phải bị mấy cái này tiểu la la dọa sợ à? Hắn một câu, kém chút không có để Mạnh Tường Đông bảo tàu. Đậu phộng, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn có tâm tình nói đùa lão tử? Không đợi Mạnh Tường Đông nói cái gì, Diệp Thần tiến đến Mạnh Tường Đông bên tai, nhẹ nói, thần tiên nãi nãi đều đến, ngươi nhanh đi biểu hiện một chút, nơi này sự tình giao cho ta. Không đợi Mạnh Tường Đông kịp phản ứng, Diệp Thần hời hợt duỗi ra một cái tay, bang, phệ tiên đao cách không rơi vào trong tay, chướng mắt kim quang tuôn ra về sau, tản ra trận trận sát khí, ép thẳng tới đằng điền hữu những người kia. Diệp Thần, ngươi chỉ là một cái luyện đan sư, mà lại chúng ta mục đích chỉ là đưa ngươi mang đi, cũng không định thương tổn ngươi. Đằng điền hữu nội tâm mặc dù có chút chấn kinh, nhưng là cũng không có để hắn sinh ra cái gì hoảng sợ ý nghĩ. Hơn 10 người võ sĩ đồng dạng đem võ sĩ đao nhặt lên, phân biệt tản ra, hình thành một loại phòng thủ tư thế. Diệp Thần thấy thế cười lạnh, nắm chắc mang đi, tính toán tính kế không tệ. Nói, đi vào đằng điền hữu trước mặt, thân thủ tại trên bả vai hắn đập hai lần. Ta nhớ được sớm tại một đoạn thời gian rất dài thời điểm, thì nói qua cho các ngươi cái nào cái gì cẩu thí thiên hoàng, không nên tùy tiện gây lão tử, các ngươi mẹ hắn là không nhớ lâu sao? Nói, một cái bàn tay trực tiếp đánh tới, tốc độ của hắn nhanh đến không có người thấy rõ, thậm chí đằng điền hữu chỉ là cảm giác một trận gió nhẹ xẹt qua. Trên mặt ba một tiếng, toàn bộ thân thể nhất thời bay rớt ra ngoài, nóng bỏng đau đớn, để hắn có chút chấn kinh. Bát giác, phần Phật, hơn 10 người võ sĩ trong nháy mắt này đem Diệp Thần chăm chú vây quanh, đông đảo người trong võ lâm nhìn thấy một màn này, ao ao biểu thị bầu không khí. Riêng là Mặc Vũ Sơn Trang Hạ Hầu Vũ trước tiên hạ lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, bảo hộ Diệp đan sư. Hồ các nàng đã sớm chờ đợi Hạ Hầu Vũ mệnh lệnh, từng cái tay cầm trường kiếm, trong nháy mắt xông lên. Nghe được Hạ Hầu Vũ thanh âm, Diệp Thần có chút xấu hổ, đậu phộng, cái này náo nhiệt, Vu Tâm Nhị thì đứng ở nơi đó. Bây giờ Hạ Hầu Vũ vậy mà cũng tại. Chờ một chút, chính mình muốn giải thích thế nào? Quả nhiên, Vu Tâm Nhị nghe được Hạ Hầu Vũ thanh âm, thuận thế nhìn sang, sau đó khóe miệng nhẹ nhàng vẩy một cái, thở dài một hơi, ai, cái này người thật sự là đi tới chỗ nào đều muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, trên nét mặt không có phàn nàn, có chỉ là một chút bất đắc dĩ, cảm giác có người nhìn lấy chính mình. Hạ Hầu Vũ vô ý thức nhìn về phía Vu Tâm Nhị, phát hiện nàng cũng nhìn lấy chính mình, khuôn mặt đỏ lên, hơi hơi gật gật đầu, làm nàng không nghĩ tới là Vu Tâm Nhị vậy mà đối nàng mỉm cười. Vốn là tâm lý có quỷ Hạ Hầu Vũ, nhìn thấy cái biểu tình này, trong lòng càng thêm xấu hổ, gấp vội vàng xoay người đầu, vọt tới Diệp Thần bên người, trường kiếm trong tay sáng trước người. Đằng Điền Hữu chà chà khóe miệng chảy ra vết máu, ánh mắt sáng lên, hoa hạ nữ vóc người đều là như thế khiến người ta trầm mê. Nguyên lai Diệp đan sư cũng tốt khẩu này, nhiều như vậy nữ nhân theo ngươi độ xuân tiêu, hẳn là một kiện thật nhanh sống sự tình a. Nếu như ngươi không ngại lời nói, có thể hay không để cho chúng ta cũng thống khoái thống khoái? Trong lời nói đều là hạ lưu ý đồ. Diệp Thần mỉm cười, khóe miệng bốc lên, đầu tiên là nhìn xem bên người Hạ Hầu Vũ, lộ ra một cái lạnh nhạt ánh mắt, ngay sau đó nhìn lấy Đằng Điền Hữu, nụ cười làm sâu sắc. Ngươi thành công chọc giận ta. Tiếng nói cơ hồ là vừa mới rơi xuống, âm cuối còn phiêu tán trong không khí, Diệp Thần đã biến mất tại nguyên chỗ. Phệ tiên đao xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Phốp, Đông Châu võ sĩ, cơ hồ là cùng một thời gian, trong nháy mắt ngã xuống hai người, vẻn vẹn vừa đối mặt, Diệp Thần thì nhẹ nhõm chém giết đối phương hai người. Thực lực thế này bày ở tất cả mọi người trước mặt, để trong lòng bọn họ chấn kinh muốn bảo tẩu. Một cái luyện đan sư, có thể đối kháng thiên kiếp, còn có thể như thế nhẹ nhõm chém giết Đông Châu võ sĩ. Bất kỳ một chuyện gì, đều là bọn họ không thể đạt tới. Xem ra hôm nay thật đến đúng. Nếu là không đến, làm sao có thể nhìn thấy như thế rung động tràng diện. Dưới trận Cù Tuệ Văn càng là ánh mắt co rụt lại, trong lòng chấn kinh trình độ không thua gì mọi người. Hắn vừa mới cái kia tốc độ, làm sao có thể nhanh như vậy? Giờ khắc này, Cù Tuệ Văn hối hận lúc trước không có trực tiếp đem Diệp Thần giết chết. Bây giờ mình muốn đối phó hắn, chỉ sợ cũng là một phen khổ chiến. Mà lại, nếu như hôm nay không thể giết chết Diệp Thần lời nói, tương lai tùy ý hắn phát triển, tin tưởng dùng không bao lâu, chính mình cũng không có cơ hội nữa giết chết hắn. Diệp Thần động tác cũng không có vì vậy mà đình trì, ngược lại là tốc độ càng nhanh, không có người so với hắn càng thêm giải chính mình tình huống. Hiện tại có thể nắm giữ bực này lực lượng cùng tốc độ, hoàn toàn là bởi vì chính mình vừa mới đột phá, trên thân những cái kia thêm ra đến linh lực chống thân thể có chút căng đau. Chỉ có đem những linh lực này hết thảy bay hơi rơi, mới là mình thực lực chân chính. Bây giờ vừa vặn mượn dùng cái này lực lượng đến vì chính mình tranh thủ một số tiên cơ. Mắt thấy Diệp Thần hướng về phía chính mình tới, Đằng Điền Hữu trong lòng dâng lên một tia sợ hãi, cơ hồ là vô ý thức đem võ sĩ đao ngăn tại trước ngực mình. Keng, một tiếng vang thật lớn, Đằng Điền Hữu chỉ cảm thấy mình hộ khẩu đau nhức, một cỗ lực lượng khổng lồ tuôn hướng toàn thân. Hai chân nhanh chóng lui về phía sau, hắn muốn tách rời khỏi Diệp Thần một kích này, bất đắc dĩ Diệp Thần cũng không có buông tha chính mình ý tứ. Nhanh chóng cùng lên đến, phệ tiên đao dính sát võ sĩ đao, phát ra thanh âm chói tai. Đột, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, phệ tiên đao một trận hàn mang xẹt qua, răng rác, võ sĩ đao vậy mà cứ thế mà bị chặt đoạn. Phệ tiên đao cơ hồ là dán vào Đằng Điền Hữu mi tâm xẹt qua. lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Huyết dịch theo cái trán chậm rãi chảy xuống. Đằng Điền Vũ toàn bộ phía sau lưng đều hoảng sợ ra mồ hôi lạnh. Cái này đây cũng quá mạnh a. Một người trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, đối lên chính mình trúc cơ tầng 3 cảnh giới, sau cùng lại là chính mình rơi xuống hạ phong. Thực sự khiến người ta không thể tin được. Hạ Hầu Vũ đứng sau lưng Diệp Thần, nhìn lấy nam nhân này anh dũng bá khí một mặt, không biết vì cái gì, trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Nguyên lai hắn lợi hại như vậy. Như thế nói đến, cái kia Vu Tâm Nhị có phải hay không cũng nắm giữ dạng này thực lực? Nếu là như vậy, chính mình có phải hay không không xứng với hắn? Lần thứ nhất, Hạ Hầu Vũ lần thứ nhất có tự ti ý nghĩ, nam nhân này quá ưu tú, chính mình có thể hay không phối hợp? Đằng Điền Hữu đột nhiên cao giọng hống một tiếng, giết, mười mấy người nhất thời hình thành một cái kín không kẽ hở bức tường người. Đem Diệp Thần chăm chú vây quanh, mười mấy chuôi võ sĩ đao đều xuất hiện, mà hắn đây là đứng tại đám người đằng sau, chắp tay trước ngực, ngón trỏ nhô lên, trong miệng mặc niệm lấy một cái chú ngữ, tử thần chú ngữ. Mạnh Tường Đông nhìn thấy tình huống này, trong lòng cuống cuồng, đối với Diệp Thần giống to, tiểu tử này dùng là tử thần chú ngữ, mau mau rời đi chỗ đó. Tử thần chú ngữ là một loại đem võ sĩ thôi miên pháp thuật. Truyền thuyết mỗi một cái Đông Châu võ sĩ khi còn bé, trong thân thể liền bị cắm vào một chủng loại giống như cương thi đồng dạng khí tức. Khi bọn hắn gặp phải không thể chiến thắng địch nhân lúc, liền sẽ sử dụng loại pháp thuật này, để bên người võ sĩ biến thành cương thi. Cái này thời điểm, bọn họ không có đau đớn, không có có thần kinh, có chỉ là hẳn phải chết niềm tin. Trong mắt bọn hắn, chỉ có giết chết địch nhân. Thế nhưng là về sau rất nhiều năm, loại pháp thuật này liền đã thất truyền. Vì cái gì bây giờ hội lại hiện ra giang hồ? Mạnh Tường Đông trong lòng cuống cuồng, tung người một cái đi vào người bên ngoài tường, trong tay linh phù không ngừng ném ra, từng cái tiếng nổ mạnh nhất thời vang lên, sinh ra một mảng lớn khói bụi. Thế mà, làm khói bụi tiêu tán một khắc này, mọi người tất cả đều mắt trợn tròn, chỉ thấy những võ sĩ kia chăm chú là y phục trên người bị tổn hại, trên thân cũng không có một chút vết thương. Phải biết Mạnh Tường Đông phù lục đều là hắn thân thủ chế tác, bên trong lực lượng đều là khủng bố trúc cơ cảnh giới viên mãn. Đối mặt khủng bố như thế công kích, những võ sĩ kia vậy mà bất vi sở động. Cái này thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Ha ha ha ha, người nghĩ rằng chúng ta Đông Châu võ sĩ bí thuật là các ngươi những thứ này Trung Quốc võ sĩ có thể ngăn cản sao? Tiếp nhận chúng ta đến từ Đông Châu nộ hống đi. Đằng Điền Hữu hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Giết, bá, hơn 10 người võ sĩ nhất thời phóng tới trung gian Diệp Thần. Bọn họ mặt không biểu tình, trong tay tốc độ tăng tốc. Mẹ nó, Diệp Thần nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng cũng là 10 phần chấn kinh. Không nghĩ tới đối phương vậy mà còn có biến thái như vậy pháp thuật. Có điều hắn cũng không có bối rối, ngược lại là cao giọng hống một tiếng. Cự viên, con mẹ nó ngươi là dự định nhìn ta treo ở chỗ này sao? Theo Diệp Thần vừa dứt lời dưới, cự viên không biết từ chỗ nào mãnh liệt xuất hiện, to lớn dáng người trên mặt đất phi nước đại, phát ra trận trận tiếng oanh minh, loảng xoảng, mỗi một lần tiếng vang. Cự viên thì khoảng cách Diệp Thần càng ngày càng gần, giống mạnh móng vuốt lớn mở ra trong không khí khí lưu, hình thành một cái không khí vòng xoáy. Một tên võ sĩ cứ thế mà bị cự viên đánh bay. Toàn bộ thân thể giống như là như đạn pháo bắn ra đi. Có thể thấy được cự viên là dùng bao nhiêu khí lực. Thế mà, tên kia võ sĩ, vậy mà như kỳ tích theo trên mặt đất đứng lên. Vẫn như cũ là mặt không biểu tình xông về đến. Tại hắn ánh mắt bên trong, mọi người nhìn đến một loại tất sát quyết tâm. Đậu phộng.